One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 53, Budo. Budo cuối cùng vẫn còn đàm luận đại thần sự tình. Bất quá vẫn là bị A Tư cho từ chối. Bởi vì không cần như thế. Bởi vì biết rõ đại thần không lâu sẽ không chết. Mà lúc này đế đô có thể nói là toàn thành cảnh giới. Binh lính không ngừng điều động, khiến cho lòng người bàng hoàng. Nairet mọi người cũng dồn dập điều động, dò xét đế đô tình huống, cũng không ngừng đang bày ra, chuẩn bị một lần cầm xuống đại thần thủ cấp. Ngoài thành, nhìn rời đi hai tên mật thám, Nagenda quay về Akame cùng Suzenu no Mikoto mở miệng. Theo Tây Bộ dị dân tộc liên hệ thật giống gián đoạn. Bất quá, đây cũng là lưu ý đoán chúng sự tình. Dựa theo nguyên kế hoạch thi hành, từ các ngươi xông lên trước, nhảy vào cung điện, minh bạch. Akame cùng Suzenu no Mikoto gật gù, nhìn xanh thảm thiên không. Nagenda không khỏi thở một hơi thật dài. Hiện tại chỉ hy vọng kế hoạch không có biến động. Cũng hy vọng Leberk cùng Tatsumi làm tốt lắm một điểm. Còn có Táng Thiên loại người đừng ra đến làm dối là được. Mà lúc này Leberk cùng Tatsumi cũng gặp gỡ địch nhân. Hai người cũng cảnh giác nhìn ngăn tại trước người mấy người. Thân thể trong nháy mắt 417 căng thẳng. Không nghĩ tới lại bạo lộ. Hơn nữa những người này thật giống không phải là Jaeger. Các ngươi tới được thật muộn. Làm hại chúng ta đến độ thiếu kiên nhẫn. Thật đúng là đáng tiếc. Gọi quân phản loạn ra hòa cũng bị chúng ta cho sát quang. Bị ta Sira đại nhân cho giết sạch. Sira cười nhìn hai người. Sira Leberk giật mình nhìn mặt trước nam tử. Danh tự này hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Boss trước nói cho hắn biết đại thần nhi tử liền kêu là danh tự này. Các ngươi chính là Nairet đi. Lẽ ra có thể để ta hưởng thụ một chút đi. Chờ giết sạch các ngươi. Chính là đến phiên tên kia. Lại dám làm tổn thương ta. Sira lạnh lùng nhìn Leberk hai người. Trong đầu hiện lên cái kia làm hắn căm hận ra hòa. Không chỉ là chính mình. Liền ngay cả phụ thân hắn cũng bị làm mất mặt. Một tia sét đột nhiên rơi xuống từ trên không. Khói bụi thăng lên. Mặt đất rạn nứt. Sira cười nhìn người đến, thả lôi đại thúc, vậy này một bên liền giao cho ngươi. Quả nhiên có con chuột nhỏ chạy vào sao? Bất quá, còn chưa tới phiên ngươi đối với ta ra lệnh, hay là ngẫm lại làm sao không bị làm mất mặt đi. Budo lạnh lùng nhìn Leberk hai người. Nghe được Sira, nhất thời nói chào phúng. Sira nắm thật chặt nắm đấm, mạnh mẽ trừng mắt Budo bóng lưng. Quả thực chính là sỉ nhục, hơn nữa còn bị người đè lên. Đáng tiếc không thể làm đi người này, chỉ có thể chờ đợi phản loạn đình chỉ ở thu thập hai người này ra hỏa. Thực, ta tên Budo, nhận được chủ quân ban ơn, trao tặng Ngô đại tướng quân chức, phản bội đế quốc tà ác đồ, tiếp thu ta Tây Gu, lôi bằng thần phẫn nộ, Adrian Miller. Chế tài đi, Budo bình tĩnh nhìn hai người. Áo ngoài rơi trên mặt đất. Hai chân chuyển rời. Bay thẳng lướt mà ra. S.A. Leberk cùng Tatsumi khiếp sợ nhìn người trước mặt. Cái tên này chính là cùng Isdet nổi danh đại tướng quân. Nhìn quay về bọn họ nổ ra nắm đấm Budo. Leberk nhanh chóng phản ứng lại. Hai tay không ngừng vùng vẫy. Một đạo thép dây võng ngăn tại trước người hai người. Răng rác, mặt đất vỡ tan, Leberk trực tiếp bay ngược ra ngoài, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, khiếp sợ nhìn Budo, có phòng ngự võng lại còn bị đánh bay. Cái tên này thật mạnh, nhìn chậm rãi hướng về Tatsumi đi tới Budo, Leberk cắn thật chặt răng. Cái tên này quá biến thái, Tatsumi không thể nào là đối thủ. Có thể nói hai người bọn họ liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. So trước đó giao chiến qua đối thủ đều mạnh hơn. Mặt đất đột nhiên đang chấn động. Một cái bạc thân ảnh màu trắng ra trong sân bây giờ. nhìn quay về hắn oanh lại đây nắm đấm. Bù đồ nắm đấm cũng nổ ra. Răng rác, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hai bóng người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Bù đồ khiếp sợ nhìn cái kia cách đó không xa khôi giáp ra hỏa. Thật mạnh, cái tên này, đại ca, Bulat, Lerberg cùng Tatsumi giật mình nhìn người đến. Bulat cười quay đầu lại, sau đó mở miệng cười nói. Boss vì là để ngừa vạn nhất, sợ các người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó để ta theo. Sau khi nói xong, Bulat ngưng trọng nhìn Budo. Thật không nghĩ tới, Budo đại tướng quân ngài lại cũng sẽ xuất thủ. Thật đúng là giật mình. Đối với Budo người này, trước ở đế quốc làm qua binh lính Bulat so với bất luận người nào đều muốn hiểu biết. Có thể nói toàn bộ binh lính đế quốc đều vì có thể đủ gia nhập người này bộ hạ mà kiêu ngạo. Hắn đối với người đàn ông này cũng phi thường tôn kính. Bởi vì người đàn ông này vẫn luôn là vì đế quốc. Ngươi chính là Bulat đi. Ta nghe nói qua ngươi. Như vậy xuất sắc binh lính lại phản bội đế quốc. Budo nhìn Bulat nắm đấm cũng nắm chặt. Đối với Bulat hắn cũng hiểu biết. Biết rõ trước hắn chính là binh lính đế quốc. Bất quá biết rõ tất cả những thứ này cũng không thể trách hắn. Đáng ghét hai cha con. Nếu như không phải như vậy. Như vậy xuất sắc binh lính sẽ không sẽ phản bội. Không nghĩ tới lại tới một cái. Thật đúng là có ý tứ. Sira cười nhìn Bulat. Bĩu bĩu lơ bớt. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Nắm đấm nổ ra. Hai tay giao nhau. Ngăn trở Sira công kích. Lơ bớt phi thường khiếp sợ. Thật giống thuấn di một dạng. Hắn căn bản là không có phát hiện cái tên này là đến lúc nào đánh tới. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Các ngươi cũng không chuẩn ra tay. Cho ta xem ở tên kia. Nếu như hắn ra tay, liền đập chết hắn cho ta. Sira quay về lơ bớt câu câu ngón tay. Sau đó bíu bíu một bên bưng đại kiếm Tatsumi. Hai bên trong nháy mắt giao chiến ở cùng một nơi. Tatsumi đứng tại chỗ bất động. Chu vi cũng không có thiếu người ở mắt nhìn chằm chằm. Bíu bíu Bulat cùng Budo đại phương hướng. Hai người thẳng thắn thoải mái. Tạm thời là phân không ra địch thủ. Bulat, hiện tại cho ngươi một cái thời cơ. Trở về đến đế quốc. Gia nhập ta bộ hạ. Ta biết khẩn cầu bệ hạ để ngươi vô tội. Budo lùi hai bước. Thưởng thức nhìn Bulat. Hiện tại đã không sử dụng. Nhiều tạ ơn đại tướng quân. Đế quốc đã mục nát. Nhất định phải kiến lập một cái tân đế quốc. Ta biết rõ đại tướng quân một lòng vì đế quốc suy nghĩ. Thế nhưng như vậy đế quốc không xứng để ngươi hiệu lực. Ngươi nên theo ta cùng một nơi gia nhập quân cách mạnh. Bulat cười nhạt một tiếng. Nghe được Bulat, Budo sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng nói. Chúng ta nhất tộc truyền thừa ngàn năm. Đều là thủ hộ đế quốc. Hơn nữa quân cách mạnh không thể thành công. Isdet đã đi tiền tuyến. Có nàng trấn áp. Không có bất kỳ ngoại lệ. Hơn nữa còn có nam nhân kia. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.